Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1214, chương 1216. Tây Vương Mẫu, quỳ xuống cho ta. Không có cái gì là không thể nào. Tây Vương Mẫu ở trên cao nhìn xuống. Chân đạp hồng liên, nàng một bước đạp trên hư không. Phía sau quy tắc chi lực hơn nữa. Cái kia quy tắc chi lực cắt đứt thương khung. Thanh trên đỉnh đầu quang mang che khuất. Liền thái dương tinh đều u ám không sáng. Nàng mang theo mũ phượng. Thân sơn hà xã tắc thất thải phong phục. Bên người vô số hỏa phượng liệu gáy. Phía sau vạn mậu áng mây. Ra vạn tiên nữ quỳ lại. Nàng quá mạnh. Chuẩn thánh tu vi phối hợp thêm mẫu nghi thiên hạ quy tắc chi không ngừng hôm nay địa đều tại quỳ. Lại. Liền là phía dưới vô số bảy yêu đều gánh không được quỳ xuống. Thậm chí là để tôn ngộ không các loại. Bị ép từ bế quan bên trong đi ra. Bọn hắn run lẩy bẩy lấy thân thể. Không ai đứng được ở. Liền là tôn ngộ không cái này nữ oa chi hóa đá thân linh vật cũng là như thế. Chuẩn thánh. Cái này sao có thể. Trong lòng mọi người tuyệt vọng. Chuẩn thánh đáng sợ. Bọn hắn là không thể nào hiểu được. Nhưng hắn nhóm biết, liền xem như bọn hắn đến Đại La, tại chuẩn thánh trước mặt, vẫn như cũ như là lâu bình thường. Loại kia chênh lệch, là dù ai cũng không cách nào có thể vượt hàng. Lại càng không cần phải nói, Tây Vương Mẫu quy tắc chi lực, đó là mẫu nghi thiên hạ. Mà cái này quy tắc, vừa có một cái khác dạng xưng hô, gọi là làm vạn linh chi mẫu. Vạn linh phía dưới, nàng vi tôn, liền là quy tắc. Đều phải vì thế mà nhượng bộ, trừ phi là trong truyền thuyết lực lượng quy tắc, cùng, thiên đế chi tôn, Tây Vương Mẫu bao quát chúng sinh, trên mặt vẫn như cũ lạnh nhạt vô cùng, nhìn xem dưới chân trong hố sâu vệ tử thanh, tại một lần một cước bước ra, oanh ầm ầm, một cước này, bình thản vô cùng, nhưng chuẩn thánh khí thế lại là toàn bộ hội tụ ở thân, người khác cảm thụ không ra. Nhưng vệ tử thanh chỉ cảm thấy kiếm vực dây lát sụp đổ. Hỏa chi quy tắc tại cũng vô pháp ngưng tụ. Không chỉ như vậy, toàn bộ thiên địa trực tiếp bài xích hắn. Cái kia một loại cực hạn bài xích, trực tiếp đem hắn toàn thân xương cốt nghiền nát. Tại vậy chịu không được trực tiếp một gối quỳ xuống. Tây Vương Mẫu quá mạnh. Mạnh đến liền xem như vệ tử thanh mượn nhờ lần này đột phá đạt đến Đại La. Thế nhưng là nhục thân cường độ vẫn như cũ chỉ là đại vu. Đại vu nhục thân, như thế nào là Tây Vương Mẫu cái này chuẩn thánh đối thủ? Tại cái này uy áp dưới, đại vu nhục thân lập tức không dùng được. Cái này còn không chỉ là như thế này. Lấy Tây Vương Mẫu cùng vệ tử thanh quanh thân mấy trăm vạn dặm thiên địa. Nguyên khí, quy tắc bị hạn chế, càng là gắt gao khắc chế vệ tử thanh tiên nguyên cùng hỏa diễm quy tắc. Phản thiên, thanh đế, đây chính là thực lực ngươi. Ngươi tại bản cung trong mắt, cuối cùng chỉ là một con run dế. Nhàn nhạt thanh âm truyền lượt toàn bộ thiên địa. Vệ tử thanh khổ chống đỡ lấy thân thể. Con mắt trở nên có chút đỏ bừng. Nghe nói như thế, ngẩng đầu, sâu kiến. Cho nên, chính là ta dạng này sâu kiến để ngươi cái này không thể không phong ấn chặt thực lực mở ra sao. Xem ra. Ngươi có chút để mắt ta cái này sâu kiến. Là, rất ngạc nhiên sao? Vì cái gì? Bản cung tình nguyện mở ra phong ấn. Cũng muốn trấn áp ngươi. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là nhìn xem Tây Vương Mẫu. Nhưng hắn xác thực là muốn biết. Tây Vương Mẫu đã phong ấn thực lực. Cũng muốn trấn áp mình. Cái này thật là để cho mình có chút không rõ ràng cho lắm. Là bởi vì chính mình tại thiên đình đả thương nàng sao? Không, nếu như là lời như vậy, lúc trước nàng muốn lưu lại mình là tuyệt đối là trốn không thoát. Như vậy, liền nhất định là có lý do. Bỗng nhiên, vệ tử thanh con người mãnh liệt địa co rụt lại. Người biết thanh đế, Tây Vương Mẫu thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ xuống. Trong ánh mắt thoáng hiện một vòng hồi ức, vậy thoáng hiện một vòng tự trách, cùng bối rối. Xem ra, ta hiểu được. Vệ tử thanh bỗng nhiên cười, mà bắt đầu. Chính là bởi vì, ta danh xưng thanh đế. Chạm đến ngươi danh giới cuối cùng. tất cả ngươi mới bất chấp hậu quả cũng muốn đi vào Hoa Quả Sơn truy sát tại ta. Tây Vương Mẫu đôi mi thanh tú nhíu một cái, lạnh hừ một tiếng, quanh thân quy tắc chi lực tại một lần bộc phát. Răng rắc, Vệ Tử Thanh hai đầu gối ẩm vang vỡ nát, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Xa xa nhìn lại, tựa như một cái thần phục nô bộc bình thường. Nhục nhã, đây là trước đó chưa từng có nhục nhã. Từ mình xuyên qua đến bây giờ, từ mình bước vào thần điêu, đến bây giờ Tây Du Ký, từ một cái bất nhập lưu tồn tại, thẳng tiếp cho tới bây giờ Đại La, siêu thoát vận mệnh, trở thành thế giới quy tắc cường giả. Duy nhất một lần bị người vẻn vẹn dựa vào khí thế liền để cho mình không thể động đậy. Thậm chí là phản kháng cũng vô pháp phản kháng, trực tiếp liền quỳ xuống. Máu, từ hắn khóe mắt tràn ra. Hắn thất khổng bắt đầu đổ máu. Bên trong thiên địa tại sụp đổ. Nhưng hắn vẫn như cũ đang dùng răng. Ngẩng đầu nhìn xem Tây Vương Mẫu. Thanh âm trở nên khàn khàn. Cũng biến thành băng lãnh. Ngươi, là cái thứ nhất để cho ta quỳ xuống người. Tây Vương Mẫu đôi mi thanh tú nhíu một cái. Cho nên, ngươi hẳn phải biết, để cho ta quỳ xuống hậu quả. Ngươi muốn giết ta. Tây Vương Mẫu cười lạnh nói. Hiện tại ngươi, chỉ là sâu kiến. Liền xem như ngươi động dùng sức mạnh quy tắc. Thế nhưng là liền xem như Đại La ngươi. Vậy không phải là bản cung mẫu nghi thiên hạ chi uy. Ngươi muốn thế nào giết bản cung? Ta nói qua muốn giết ngươi sao? Vệ Tử Thanh bỗng nhiên cười lên. Phối hợp hiện tại hắn. Nhìn như thế dữ tợn. Như thế dọa người. Thế nhưng là lời kế tiếp. Lại làm cho tam giới đều thất sắc hoảng sợ. Tây Vương Mẫu. Ta muốn ngươi quỳ xuống. Ta muốn hôm nay địa. Nương theo lấy ngươi. Mà triệt để cảm nhận được sỉ nhục. Lớn mật. Tây Vương Mẫu giận tím mặt. Một trương tinh xảo dung nhan che kín phi hồng cùng lửa giận. Chuyện cho tới bây giờ lại còn dám nhục nhã bản cung. Cho ta chấn. Tây Vương Mẫu vỗ ra. Một trường kia phía dưới. Thiên địa đều vỡ vụn. Hào quang bộc phát. Nàng dưới chân hồng liên đang thiêu đốt. Phổ thiên đóng địa mà xuống. Muốn đem Vệ Tử Thanh thần hồn nhục thân. Đều hóa thành cho bụi. Ta nói qua. Ngươi. Nhất định phải quỳ xuống cho ta. Vệ Tử Thanh cúi đầu khàn khàn. Không nhìn Tây Vương Mẫu công kích. Sắc mặt hắn điên cuồng vô cùng. Nhưng nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra. Hắn thêm dưới. Một cỗ màu xanh lực lượng như là gợn sóng bình thường nhộn nhạo lên. Cái kia gợn sóng những nơi đi qua. Mấy vạn dặm sơn hà. Sinh linh thảo gỗ đều khô héo. Càng là vào lúc này. Dưới chân hắn. Thanh quang đại đột nhiên, đây là, Tây Vương Mẫu khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc, lực lượng kia, rất quen thuộc đến cho dù là đã trải qua trăm vạn năm lâu. Thế nhưng là vẫn là vô cùng quen thuộc, Vệ Tử Thanh vẫn không có ngẩng đầu, hắn dãy giụa lấy thân thể, tại loại này trước đó chưa từng có uy áp dưới, hắn rốt cục đứng lên, bất tử bất diệt dưới, hắn xương cốt được chữa trị. Hắn đứng lên, cũng liền tại hắn đứng lên tới trong nháy mắt, dưới chân hắn, xuất hiện một đóa màu xanh hoa sen. Hoa sen kia hiện lên hiện 3,336 cánh. Hoa sen nở rộ, chính là lít nha lít nhít thanh liên xuất hiện, mấy triệu mẫu núi dưới sông. Toàn bộ thiên địa đều dài hơn đầy thanh liên. Mà tại cái này thanh liên vân mẫu bên trong, vô số người đều phát hiện. Nơi đó từng đạo tử sắc quang ảnh đang lưu động lấy. Giống, tử sắc lưu quang trở nên càng phát ra rõ ràng. Rõ ràng là từng cái cửu chảo màu tím thần long. Long ngâm thế nào hiện? Tây Vương Mẫu dưới chân hồng liên bắt đầu rung chuyển. Cái kia vô số hỏa phượng bắt đầu bối rối. Cao ngạo cúi thấp đầu xuống sọ. Chính là nàng mẫu nghi thiên hạ. Càng là trực tiếp bị giam cầm. Vận chuyển không lưu loát. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ quy tắc này? Cái này giữa thiên địa. Chỉ có hắn có thể lĩnh ngộ cái này thiên đế chí tôn. Liền là hạo thiên đều khó có khả năng. Ngươi làm sao có thể? Tây Vương Mẫu khắp khuôn mặt là kinh hãi. Nhưng, không có cái gì không có khả năng. Răng rắc, Vệ Tử Thanh đột nhiên ngẩng đầu. ánh mắt bắn thẳng đến Tây Vương Mẫu. Cái kia rơi xuống một trường, tại dưới ánh mắt, trực tiếp vỡ vụn. Không tốt, Tây Vương Mẫu biến sắc, thân đi muốn lui lại. Thế nhưng là đúng vào lúc này, chỉ gặp Vệ Tử Thanh trực tiếp biến mất tại chỗ. Tại xuất hiện, đã là Tây Vương Mẫu bên người. Sau đó, chỉ gặp tại Tây Vương Mẫu co rút nhanh trong con mắt. Hung ác cực kỳ một trưởng vỗ hạ. Tây Vương Mẫu trên đầu mũ phượng trực tiếp vỡ vụn. Đây chính là hậu thiên chí bảo. Nhưng chính là vỡ vụn. 3000 thanh lơ mơ dương. Mà Tây Vương Mẫu tại cũng không chịu nổi cái kia kinh khủng công kích. Phát ra chấn động kêu thảm. Trực tiếp rơi vào hư không. Hung ác cực kỳ đập xuống. Mặt đất sụp đổ. Trực tiếp vỡ ra một đạo mấy vạn chi thân kinh khủng công kích. Trực tiếp xuyên qua địa ngục. Trực tiếp rơi nhập địa ngục phía dưới. Nhưng, Vệ Tử Thanh không có chút nào đình chỉ. Tại Tây Vương Mẫu bị vỗ xuống trong nháy mắt. Thân thể của hắn đồng dạng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Càng là trực tiếp bước ra chân trái. Hung ác cực kỳ dẫm tại Tây Vương Mẫu trên bờ vai. Man lực sử xuất, trực tiếp đưa nàng cho đạp xuống. Ở trên cao nhìn xuống, dùng đến lạnh lạnh băng lãnh nhìn xem Tây Vương Mẫu. Ta nói qua, ngươi nhất định phải quỳ xuống cho ta. Ngươi Tây Vương Mẫu, cuối cùng chỉ là một nữ nhân. Dù cho là chuẩn thánh, thì tính sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.